sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm sinh quý tử, Tạ Ngật Thành xuất thân rất tốt. Cha là kiểm sát viên, mẹ là tiến sĩ lịch sử, làm nghiên cứu viên tại bảo tàng. Từ nhỏ anh theo mẹ nhiều hơn nhưng lại thích đọc các trường hợp pháp luật trên kệ sách của cha. Cũng vì tính cách yên tĩnh, từ nhỏ đã được gửi đến Mỹ học tập. Thời gian ở trong nước rất ngắn. Anh và Bành Huy đều là người của thế gia. Khi đó anh mới đến Mỹ không lâu. Bành Huy cũng được gửi đến. Tính cách của cậu ta hơi nghịch ngợm. Bố mẹ lo lắng cậu ta một mình ở trong nước không học tốt, nên để cậu ta theo Tạ Ngật Thành đến Mỹ học. Hai người coi như là cùng lớn lên. Ở nước ngoài, các cô gái đều khá thoáng đãng. Bành Huy từ 14 tuổi đã bắt đầu tán gái. Chưa đến 20 tuổi, đã có hơn 10 bạn gái. Còn giới thiệu một cô gái da đen cho Tạ Ngật Thành. Nói rằng một đen một trắng rất hợp. Sau khi nghe xong, Tạ Ngật Thành hai ngày không thèm để ý đến cậu ta. Anh từ nhỏ đã tự giác lắm. Tính cách đạm bạc, không thích giao tiếp với người khác. Chỉ thích đọc sách, thích đọc các vụ án hình sự và sách liên quan đến luật pháp. Sau này càng chọn học luật học. Khi đọc đại học, đã có nữ sinh mời anh tham gia tiệc sinh nhật vài lần. Anh lịch sự đến và còn mang quà. Nữ sinh nghĩ anh cũng có ý với cô. Vì vậy trước mặt hàng trăm sinh viên, cô đã tỏ tình với anh. Ai ngờ, Tạ Ngật Thành đã từ chối. Từ đó về sau, Tạ Ngật Thành không bao giờ tham gia tiệc sinh nhật của các cô gái khác. Bành Huy từng hỏi anh em, mày nói thật với tao, mày có phải không thích phụ nữ, thích tao không? Lúc đó Tạ Ngật Thành liếc nhìn cậu ta một cái, đóng sách trong tay, thở dài nói, nhìn vào gương rồi hãy nói. Bành Huy, trong mắt Bành Huy, Tạ Ngật Thành tính tình tuy lạnh nhạt, nhưng tính khí cũng khá tốt. Thuộc loại ôn hòa lịch sự, cô gái mà anh thích chắc chắn là loại vừa trong sáng vừa dịu dàng. Nhưng sau đó, anh nhận được cuộc gọi của Tạ Ngật Thành, nghe anh nói đã gặp một cô gái rất thú vị ở trong nước. Anh nghĩ rằng cái thú vị này, ít nhiều cũng sẽ liên quan đến sự dễ thương và trong sáng. Nhưng khi nhìn thấy Từ Nhược Ngưng, mới phát hiện, người phụ nữ khiến Tạ Ngật Thành yêu từ cái nhìn đầu tiên không hề giống phụ nữ. Anh hiểu biết về Từ Nhược Ngưng rất hời hợt, cảm thấy cô có tính cách rất mạnh mẽ và có vẻ thích chơi, không giống như loại người phù hợp để cưới về nhà làm vợ. Nhưng việc Tạ Ngật Thành quyết định, anh nghĩ 9 phần 10 là có thể thành, nên sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, anh lại bình tĩnh trở lại. Là bạn thân thì nói gì, chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Vậy thì chúc hai người sớm sinh quý tử. Từ Nhược Ngưng vừa ngồi xuống ghế hạng nhất trên máy bay, đã hắt xì một cái. Cô, chậc, một tiếng, có người chửi tôi à? Sau khi hắt xì lần thứ hai, cô hài lòng. Ô, là có người nhớ tôi. Ngôn Tình nữ phụ, Phương Đường tiếp lời. Đúng vậy, chắc chắn là người đàn ông đó. Từ Nhược Ngưng khẽ hừ một tiếng. Đứa trẻ con không được nói nhiều. Phương Đường phản bác. Em đã lớn lắm rồi. Từ Nhược Ngưng liếc mắt nhìn vùng ngực của cô một cách khiếm nhã. Ô, thật sao? Để anh thử xem. Lục Nham kéo tay Phương Đường, kéo cô ngồi xuống chỗ của mình. Phương Đường mới qua khoảng cách hét lên với Từ Nhược Ngưng. Chị họ, chị nghiêm túc một chút đi. Xùy, Từ Nhược Ngưng cười khẩy một tiếng. Em nói gì mà chị không nghiêm túc? Cái đầu nhỏ của em hàng ngày toàn chứa đầy đồ khiêu dâm. Phương Đường nín thở mặt đỏ bừng muốn đứng dậy, lại bị Lục Nham kéo lấy cổ tay, còn bị Lục Nham đánh giá một cách đồng cảm. Em không thể nói hơn được cô ấy. Từ Nhược Ngưng vỗ tay một cái. Rất tốt đấy, hiểu rõ em. Nhưng nhất định phải biết điểm dừng. Không được yêu em. Nhìn thấy Phương Đường đứng dậy hết sức tức giận, Từ Nhược Ngưng lại bổ sung một câu. Tất nhiên, Lục Nham yêu em cũng được. Đến đây, em cũng không kén chọn lắm. Lục Nham đã đeo mặt nạ cho Phương Đường, ôm cô vào lòng và ôm cô ngủ. Từ Nhược Ngưng liếc mắt xem thường. Móa, ngày nào cũng rắc cơm chó, không xem ai ra gì. Cách Chương.